Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 256, cá nhân cuộc thi đấu đệ nhất. Góc truyện audio.com. Người chung quanh đều đang nghị luận vô danh ca cường hãn. Không thiếu nữ hài tử nhìn chiến thần trong truyền thuyết đứng ở các nàng bên người. Trong mắt tràn đầy sao. Lục thần tuy là không thích nổi tiếng. Bất quá dần dần cũng quen rồi loại này trở thành tiêu điểm cảm giác. Không có biện pháp, muốn đê điều. Thế nhưng thực lực không cho phép. Không bao lâu, từ trong đám người chen qua tới một người. Lôi kéo vô danh tay áo. Lục thần kỳ quái quay đầu. Người đến lại là Linh Lung Tử Tâm. Lục thần có chút kỳ quái. Nữ nhân này làm sao sẽ tới tìm hắn? Chẳng lẽ vẫn là luẩn quẩn trong lòng a? Linh Lung Tử Tâm có chút ngượng ngùng. Do dự hồi lâu mới mở miệng. Cảm ơn ngươi. Cái kia, ta trước kia cũng bị cốt vương giết. Lục thần nhíu mày. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là tới nói lời cảm tạ. Lục thần mỉm cười. Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là tới giết boss. Linh Lung Tử Tâm có chút xấu hổ. Gật đầu. Ta biết, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Lục thần mỉm cười. Đối với Linh Lung thả ra thiện ý, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá chỉ cần nàng không phải tới tìm phiền toái. Lục thần cũng không có hẹp đến cùng với nàng mang thù. Lại nói tiếp, Linh Lung cũng không còn tại chính mình cái này được chỗ tốt gì. Ngược lại thì tiền mất tật mang. Cái này việc nhỏ xen giữa đi qua rất nhanh. Vô danh rất nhanh thì bị những người khác bao vây. Linh Lung Tử Tâm khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới ban đầu cửu địch. Bây giờ đã chính thức đứng ở toàn bộ server đỉnh phong. Hơn nữa còn là như vậy xa không thể chạm. Báo thù, coi như hết, cũng sớm đã không có cơ hội. Hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước cũng là không tệ rồi. Cốt vương đã băng hà. Nhưng là bây giờ còn là một người cuộc thi đấu. Dựa theo nước chảy, ngày hôm nay phải quyết ra sau cùng thứ tự. Phe làm chủ cũng không dám đem chuyện này trì hoãn. Lập tức tổ chức nhân tu phục chiến trường. Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng. Chín mảnh lôi đài một lần nữa dựng hoàn thành. Lúc này đây, lục thần không có đi. Ngưng xương lôi kéo hắn nhất định phải nhìn mình thi đấu. Ngược lại lục thần đã qua vong linh chi môn. Xem thì nhìn a, ngừng xương chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người đặc sắc. Nhà đầu này cũng bằng lòng dưới làm việc cực nhọc. Cộng thêm đẳng cấp trang bị không kém. Cư nhiên cùng lôi đình đại đế đánh khó phân thắng bại. Quảng cáo, ngừng xương so với trước đây lợi hại hơn. Lục Di nói rằng, lục thần mỉm cười. Người cũng không nhìn một chút ai là sư phụ nàng. Lục Di bĩu môi. Hành, ta mới là ngươi đồ đệ được không? Nếu nói, nàng còn phải gọi ta là sư tỷ đâu. Lục thần mỉm cười. Biết muội muội ghen tị. Sờ sờ đầu của nàng. Kẻ ngu si, ngươi cùng với nàng có thể giống nhau nha. Lục Di tự nhiên biết. Vô luận là lúc nào, ca ca đều là hiểu rõ nhất chính mình. Cuộc tranh tài này, ngừng xương cùng như điên cuồng. Cuối cùng lấy lượng máu ưu thế. Chiến thắng lôi đình đại đế. Thuận lợi tấn cấp 32 cường. Trung tràng nghỉ ngơi. Trên lôi đài chính một cái mới thành lập nữ đoàn đang ở biểu diễn. Lục thần hết ý phát hiện Huyên Huyên lại là bên trong C vị. Ha ha, Huyên Huyên nhảy thật gợi cảm. Rơi vui vẻ nói rằng. Chúng ta trong đoàn mỹ nữ đều rất lợi hại a. Lục thần đi tới Lãnh Nhu bên người. Hỏi, Nhu Nhu, gần nhất ngươi phát triển như thế nào đây? Lãnh Nhu nhìn một cái là vô danh. Có chút ngượng ngùng nói rằng, đã có vài cái kịch tổ đưa tới kịch bản. Ta đang chọn kịch bản. Hội trưởng, có một người kịch bản ta thật thích. Chỉ là bọn hắn thỉnh cầu mượn dùng chúng ta công hội lãnh địa. Mượn liền mượn thôi, cái này cũng không sao cả. Cái kia, bọn họ còn hỏi ta. Người có thể không thể ra kỳ. Ta xuất cảnh, lục thần bản ý là kháng cự. Nhưng suy nghĩ một chút, Nếu như không phải Lãnh Nhu đối với cái này kịch bản đặc biệt thỏa mãn, phỏng chừng sẽ không hề nhắc tới. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, diễn viên không chuyên một bà cũng không cái gọi là. Bất quá ta không biết đóng phim. Đến lúc đó ngươi dạy dạy ta. Lãnh Nhu không nghĩ tới hội trưởng biết đáp ứng sảng khoái như vậy. Cảm kích nhìn Lục Thần. Diễn viên không chuyên rất đơn giản. Tuyệt đối không thành vấn đề. Cái kia, cảm ơn hội trưởng. Lục Thần mỉm cười. Có thể tìm tới của mình thích kịch bản. Đối với một cái suýt chút nữa thì bị bài trừ giới nghệ sĩ nhân mà nói. Đã có tiến bộ rất lớn. Xem ra Lãnh Nhu trả giá cũng nhận được hồi báo. Có cái gì tốt tạ ơn. Ta chính là cái phủi trưởng quỹ. Cuồng Lãng có thể có ngày hôm nay. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Mấy người nói chuyện phiếm chi tế. Theo số đông thân người phía sau chen qua tới một người nam nhân. Chứng kiến người này, Lục Thần cũng sửng sốt một chút. Lưu Hành Thiên Vương, Chu Đồng. Không nghĩ tới trong thực tế Lưu Hành Thiên Vương cũng ở trong game. Đẳng cấp lại còn không thấp. Cấp 36, Chu Đồng, Kiệt Luân cười gật đầu. Vô Danh, mới vừa nhìn chiến đấu của ngươi. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi cư nhiên so với trong truyền thuyết càng mạnh. Vô Danh, ngươi có hứng thú hay không biểu diễn ta mới MV vai nam chính? Coi như vui đùa một chút a, ta cảm thấy ta hiện tại linh cảm nhộn nhịp. Chu Đồng MV nhân vật nam chính. Đây chính là phi thường khó được. Bất quá Lục Thần vẫn lễ phép cự tuyệt. Chu Đồng, xin lỗi, ta không đảm đương nổi nhân vật nam chính. Bất quá khúc hát của ngươi ta đều thích vô cùng. Chờ mong ngươi bài hát mới. Chu Đồng cũng là một loại người rộng lượng. Cười nói, ngươi cũng khiêm tốn. Ngươi bây giờ đã là nhân vật nam chính. Ngươi là Cửu Thiên Hạ Quốc server nhân vật nam chính. Ta biết ngươi khiêm tốn. Không phải diễn nhân vật nam chính không quan hệ. Bài hát mới ghi xong rồi. Mời cùng đi nghe. Lục Thần mỉm cười. Tốt. Vũ đạo sau khi kết thúc, tiếp tục tranh tài tiến hành. 32 cường tái. Ngừng Sương gặp đoạt giải quán quân tiếng hô cao vô cùng ESD Tiêu Diêu Phong. Ở kinh nghiệm phong phú, thực lực toàn diện Tiêu Diêu Phong trước mặt, Ngừng Sương cuối cùng là thua trận. Thua thi đấu phía sau, Ngừng Sương ủ rũ cúi đầu đi tới Lục Thần bên người. Cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, sư phụ. Xin lỗi, ta thua lạp. Lục Thần cười lắc đầu. Được rồi, ngươi biểu hiện đã tốt vô cùng. Cái kia Tiêu Diêu Phong đã là đỉnh cấp cao thủ. Không có trang bị cùng đẳng cấp ưu thế. Ta đánh hắn cũng lao lực. Ngươi lúc này mới luyện bao lâu? Sư phụ đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Thực sự, Ngừng Sương ngẩng đầu, kích động nhìn sư phụ. Cái này nhưng vẫn là sư phụ lần đầu tiên khích lệ nàng đâu. 16 cường, 8 cường, bán kết, trận chung kết, cuối cùng leo lên trận chung kết lôi đài. Một cái chính thức ESD Tiêu Diêu Phong. Một người lại là một tán nhân. ID, Thiên Hành Kiếm, Tiêu Diêu Phong là Tiệm Linh, Thiên Hành Kiếm là Võ Tăng. Giữa hai người đấu trí so dũng khí. Một cái muốn gần người. Một cái muốn kéo dài khoảng cách, các loại kỹ năng hư hư thực thực, biến chiêu đặc sắc tuyệt luân. Hai cái này đều là cao thủ A, anh Tuấn cũng tự đáy lòng cảm thán. Đích xác, hai người đều là kinh nghiệm lão luyện, đẳng cấp trang bị đều không khác mấy. Đối với chức nghiệp lý giải cũng phi thường khắc sâu, ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì thao tác sai lầm. Thực sự là đặc sắc. Trải qua kịch liệt giác trục, hai người cư nhiên cũng không có đánh chết đối phương. Mà ở thi đấu thời gian sau khi kết thúc, Tiêu Diêu Phong lượng máu tổn thất vì 87-44. Mà Thiên Hành Kiếm lượng máu tổn thất vì 87-53, chênh lệch thậm chí không đủ một. Cuối cùng, Tiêu Diêu Phong lấy áp chạm canh gác một lần phổ thông công kích. Mạo hiểm thắng lợi. Bắt lại lần này cá nhân cuộc thi đấu đệ nhất danh. Quảng cáo, Ni Lam đi lên đài. kích động nói với Tiêu Diêu Phong. Tiêu Giao ta đã không cần giới thiệu. Lão bài công hội đoàn trưởng. Tiêu Giao, lần này bắt được quán quân có cái gì muốn nói với mọi người sao? Tiêu Giao lắc đầu. Nì Lam có chút buồn bực. Cao thủ đều là như thế ít nói nha. Chỉ nói vậy thôi. Nói một chút thời khắc này cảm tưởng. Tiêu Diêu Phong suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhận lấy microphone. Hắn nhìn về phía dưới đài mọi người. Tự giễu cười. Mọi người đều biết. Ta đây cái con thứ nhất là một hư danh. Hiện trường mọi người yên tĩnh lại. Bên ngoài dùng tình huống ta không dám nói. Dù sao lộ tuyến của bọn hắn. Xuất hiện nội chắc người chơi sau đó. Cùng chúng ta Hạ Quốc server đã khác biệt càng lúc càng lớn. Thế nhưng ở Hạ Quốc server. Có thể xứng đôi đệ nhất. Chỉ có hai người. Tiêu Diêu Phong nói xong. Nhìn về phía dưới đài Lục Thần. Tiêu Giao đối với Lục Thần khẽ gật đầu. Rất nhiều người nói. Cuồng thần cùng vô danh phá hủy trò chơi cân bằng. Thế nhưng ta không cho là như vậy. Ta muốn cảm tạ sự tồn tại của bọn họ. Để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên. Để cho ta biết cửu thiên là một cỡ nào hùng vĩ thế giới. Còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng truyền kỳ bảo tàng chờ đấy chúng ta đi phát hiện. Cũng cảm tạ bọn họ. Để cho ta không hề ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Quốc phục xác nhập sắp đến. Mà Á phục xác nhập hẳn là đang ở quốc phục xác nhập phía sau không xa. Đây là khiêu chiến. Cũng là kỳ ngộ. Vô danh. Không nên đắc ý. Tiêu Giao mỉm cười. Chấm. Ngàn vạn lần không nên chúng ta sẽ buông tha đuổi kịp ngươi bước chân. Chúng ta Hạ Quốc server người chơi. Vĩnh viễn không nhận thua. Lục Thần bị điểm danh phía sau. Một chút cũng không có tức giận. Hắn đi về phía trước một bước. Mỉm cười nhìn Tiêu Diêu Phong. Đối với hắn khẽ gật đầu. Lộ ra khen ngợi ánh mắt. Ba ba ba ba. Vô danh nâng hai tay lên. Cầm đầu vỗ tay. Tiêu Giao. Nói rất hay. Như vậy cửu thiên. Mới. Chỉ có. Càng thú vị. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.